mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 347, ôm cây đợi thỏ. Hủy Diệt Thần Vương gặp Diệp Chi Thu hơi giật mình ngồi tại nơi đó. Còn tưởng rằng hắn lý giải không được chính mình lời nói. Liền khuyên giải nói, lý giải không được không quan hệ. Ngươi liền giản lược coi nó là thành các ngươi đấu la tinh cái gọi võ hồn dung hợp kỹ năng liền tốt. Không cần suy nghĩ quá nhiều. Có một số việc ngươi hiện tại cảnh giới quá thấp chính xác lý giải không được. Hiện tại trở về chính đề. Ta hỏi ngươi, ngươi là có hay không có hủy diệt pháp tác? Điểm này hy vọng ngươi có thể nghiêm túc trả lời ta. Đại khái, có a. Diệp Chi Thu không xác định nhíu mày trả lời một câu. Hủy Diệt Thần Vương ý tứ, phỏng chừng liền là nếu như hắn có hủy diệt pháp tắc, vậy liền có thể thử nghiệm đem sinh mệnh hủy diệt hai đại pháp tắc dung hợp, sản sinh ra hoàn toàn mới sáng thế pháp tắc. Vấn đề Diệp Chi Thu cũng không xác định, chín lạt ma nắm giữ hủy diệt pháp tắc đến cùng có tính hay không chính mình. Cuối cùng hắn chỉ có tại tiên hồ hình thức phía dưới mới có thể sử dụng hủy diệt pháp tắc. Cái khác dưới trạng thái, hắn là dùng không cần không được hủy diệt pháp tắc đạo này năng lực. Hủy Diệt Thần Vương nghe Diệp Chi Thu sau khi trả lời, mặt nháy mắt kéo xuống. Cực kỳ hiển nhiên, hắn đối câu trả lời này không phải rất hài lòng. Có liền là có, không có liền là không có. Có chừng, đây coi như là ý tứ gì? Đùa ta chơi đây. Đang lúc Hủy Diệt Thần Vương còn muốn lại truy vấn chút gì đó thời điểm, Tu La Thần cũng là trước một bước sắc mặt không kiên nhẫn mở miệng. Thượng vàng hạ cám sự tình, các ngươi sau đó hỏi lại, hiện tại tốt nhất thương lượng một chút ám ma giới sự tình. Cũng tốt. Hủy Diệt Thần Vương cùng Sinh Mệnh Thần Vương liếc nhau, đồng thời gật đầu một cái, nhìn hướng Diệp Chi Thu. Sinh Mệnh Thần Vương nói, tính toán Thiên Sứ Thần cũng đã nói với ngươi, ngươi chỉ cần phụ trách tại ám ma giới thông qua không gian thông đạo thời điểm xáo trộn không gian thông đạo đem bọn hắn bắt tới, phía sau sự tình liền không muốn ngươi đi quan tâm, tự nhiên sẽ có thượng vị thần xuất thủ cứng bọn hắn giải quyết. Điểm này ngươi có vấn đề à? Cái này trọn vẹn không có vấn đề. Diệp Chi Thu bình tĩnh một chút gật đầu nói. Ám ma giới mục tiêu cuối cùng nhất là hắn đấu La Tinh. Hắn cũng không ngại cùng thần giới đạt thành phía dưới hợp tác. Tại đấu La Tinh bên ngoài sớm tiêu diệt những cái kia không có hảo ý địch nhân. Đang lúc Diệp Chi Thu cho rằng lần này trao đổi nên kết thúc thời điểm, Tu La Thần bỗng nhiên cười nhạt mở miệng. Chờ một chút. Bản thân đột nhiên nghĩ đến một cái càng tốt tính toán. Lúc nói những lời này, Tu La Thần Vương ánh mắt còn tại trên mình Diệp Chi Thu liếc qua, mang theo hơi hơi lạnh ý. Diệp Chi Thu luôn cảm giác ánh mắt của hắn tựa hồ có chút không có hảo ý. Hủy Diệt Thần Vương cùng Sinh Mệnh Thần Vương liếc nhau, Tu La Thần Vương cái này rõ ràng là muốn nhằm vào Diệp Chi Thu bộ dáng. Có lẽ hắn muốn mở miệng nói cái này kế hoạch mới. Đối Diệp Chi Thu khả năng cũng là cực kỳ không hữu hảo. Sinh Mệnh Thần Vương mặt mang không vui mở miệng nhắc nhở. Tu La Thần Vương, thay đổi tính toán có thể. Bất quá ngươi kế hoạch mới, tốt nhất đừng mang theo đối người khác thành kiến. Không muốn đi cầm một khỏa sinh mệnh tinh sinh linh đem làm trò đùa. Đây là tự nhiên. Tu La Thần Vương lạnh lùng cười một tiếng, hắn kế hoạch mới quả thật có chút nhằm vào Diệp Chi Thu, nhưng chỉ cần có thể đạt tới đầy đủ mục đích, hắn tin tưởng Hủy Diệt cùng Sinh Mệnh hai đại thần vương liền sẽ không phản đối. Tu La Thần Vương nói, chúng ta thần giới vẫn luôn muốn cho ám ma giới tại toàn bộ vũ trụ biến mất, đồng thời cũng một mực tại hướng về cái phương hướng này cố gắng. Chỉ bất quá, bọn hắn trốn quá sâu, một mực không có gì cơ hội. Nhưng mà đây, Một cơ hội này chính bọn hắn đưa tới. Các ngươi là muốn chỉ tiêu diệt chỉ là một cái ám ma giới tiểu đội, vẫn là muốn toàn diệt toàn bộ ám ma giới đây? Nói cái này, sắc mặt Tu La Thần Vương thản nhiên nhìn hướng Sinh Mệnh Thần Vương cùng Hủy Diệt Thần Vương. Về phần Diệp Chi Thu, trực tiếp liền bị hắn coi thường. Tự nhiên là toàn bộ. Bất quá Tu La Thần Vương, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hủy Diệt Thần Vương nghi ngờ nói. Tu La Thần Vương khóe miệng vén lên. Ta nghĩ ta biểu đạt đã rất rõ ràng. Ám ma giới cái này một cái tiểu đội không đủ gây sợ. Muốn toàn diệt tự nhiên dễ dàng. Nhưng coi như toàn bộ giết sạch bọn hắn, đôi ám ma giới tới nói, có thể thương gân động cốt sao? E rằng cũng không thể. Nguyên cớ ngươi ý là lần này thần giới không xuất thủ, trong bóng tối ẩn núp, để ta đi đối phó bọn hắn, có phải hay không tốt nhất lại không động thanh sắc thả chạy mấy cái, để cho các ngươi vụng trộm theo sau tìm tới hang ổ, cuối cùng đem bọn hắn một mẻ hốt gọn? Diệp Chi Thu trực tiếp cười lạnh cắt ngang Tu La Thần Vương lời nói. Đối với Diệp Chi Thu vô lễ, lần này Tu La Thần Vương cũng không tức giận, trên mặt vẫn mang theo bình thường mỉm cười. Không sai, tuy là quá trình ngươi khả năng sẽ có chút nguy hiểm, nhưng thần giới sẽ có thượng vị thần trong bóng tối bảo vệ ngươi. Nguy hiểm tuyệt sẽ không dính đến sinh mệnh, điểm này ngươi có thể yên tâm. Tu La Thần cười ha hả nói. Diệp Chi Thu chế nhạo một tiếng, không thèm để ý hắn. Loại này bảo đảm hắn thấy quả thực cùng đánh giám không sai biệt lắm. Nguyên bản hắn chính xác là dự định tự mình đi diệt cái kia dám vào gần Đấu La Tinh ám ma giới đội ngũ. Về sau thiên sứ thần nói cho hắn biết thần giới sẽ hỗ trợ xuất thủ, đây cũng là thần giới trách nhiệm phía sau. Diệp Chi Thu tự nhiên cũng bỏ đi chính mình một người đi chặn lại ý nghĩ. Mặc dù bây giờ Tu La Thần nói liền là hắn nguyên bản trước hết nhất dự định muốn làm, nhưng chính mình chủ động đi làm cùng người khác tính toán hắn ép buộc hắn đi làm, cảm giác này là hoàn toàn khác nhau. Trong lòng Diệp Chi Thu đối với cái này phi thường khó chịu. Nếu không phải nơi này là thần giới sợ bị quần đấu, hắn nói không chắc liền muốn nhịn không được cùng Tu La Thần Vương lãnh giáo một chút, nhìn một chút thần vương đến cùng mạnh ở đâu. Kế hoạch này không ổn. Tu La Thần Vương, ngươi dự định để một cái tân tấn thần đi đối phó mấy vị nhị cấp thần, còn có gần 100 vị tam cấp thần cùng tuần du sứ chiến lược liên thủ, sợ là có hơi quá ha. Tính toán nếu là thất bại, đến lúc đó ngươi đem Đấu La Tinh sinh linh về phần chỗ nào? Kế hoạch này ta quyết không đồng ý. Sinh Mệnh Thần Vương phất tay nổi giận nói. Tiểu Lục, ta cảm thấy kế hoạch này có lẽ có thể thực hiện. Hủy Diệt Thần Vương suy tư một lát sau, nhỏ giọng đề nghị. Mắt của Sinh Mệnh Thần Vương nhíu lại, lộ ra một chút nguy hiểm đường cong. Điềm nhiên như không có việc gì cười lạnh nói. Ngươi xác định có thể thực hiện? Ếch, cổ Hủy Diệt Thần Vương rụt rụt, vội vàng nghĩa chính ngôn từ nói. Không được không được, kế hoạch này liền mẹ nó giống như đánh giám. Hơi không cẩn thận Đấu La Tinh liền muốn gặp phải tai họa ngập đầu. Chúng ta không thể mạo hiểm làm việc. Đúng, không sai, liền là dạng này. Tu La Thần Vương gặp Hủy Diệt Thần Vương lật lọng biến đến nhanh như vậy, sắc mặt không khỏi tối sầm lại, vẫn chưa từ bỏ ý định đề nghị. Ta là thần giới chấp pháp thần, tự nhiên sẽ so với các ngươi càng để bụng hơn Đấu La Tinh an nguy. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, tiểu tử này là phổ thông tân tấn thần sao? Thời gian, không gian, sinh mệnh, thậm chí là hủy diệt, cái này bốn cái nào là phổ thông pháp tác? Huyết ma loại kia nhị cấp thần đều không làm gì được hắn. Ta cảm thấy cái này kế hoạch mới rất thích hợp. Cùng lắm thì chúng ta tại Đấu La Tinh tái thiết một đạo phòng tuyến, để phòng vạn nhất. Cái này, Sinh Mệnh Thần Vương trầm mặc, cúi đầu âm thầm suy tư đến cái này kế hoạch mới khả thi cùng lỗ thủng. Về phần hủy diệt thần vương, hắn vốn là rất đồng ý việc này, chỉ là không dám đi làm trái lão bà của mình ý tứ mà thôi. Ngay tại trên trận không khí có vẻ hơi yên lặng áp lực thời gian, Diệp Chi Thu đột nhiên mặt mang hờ hững mở miệng. Được rồi, các người cũng không cần suy nghĩ. Ta đáp ứng, giờ khắc này, Tu La thần vương cái kia tràn đầy ngạo nghễ trong ánh mắt, mang tới một chút khiêu khích. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Chi Thu thế mà lại chính mình chủ động đồng ý kế hoạch này. Nhìn tới tiếp xuống tạo áp lực đều miễn đi. Vậy đại khái liền là người trẻ tuổi tâm tính a. Nắm hắn vài câu liền thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Ngươi thật nghĩ kỹ, ngươi phải biết, phía sau ngươi cần đối mặt thế nhưng hơn trăm vị thần cấp. Trong hai con ngươi sinh mệnh thần, vương mang theo một tia lo âu cùng áy náy, nhỏ giọng tiến hành cuối cùng thuyết phục. Diệp Chi Thu cười nhẹ một tiếng, lắc đầu khinh thường nói, hơn trăm cái rác rưởi mà thôi, ta còn không để ở trong lòng, huống hồ một ít người ra mặt cũng không cần, ta nếu là cự tuyệt vậy hắn trong lòng nhiều lắm cách ứng a. Ngươi nói đúng hay không? Tu tương đương là tương đương thần tương đương vương tương đương. Nói tới chỗ này thời gian, Diệp Chi Thu cố ý đem ngữ khí kéo rất dài, giống như cười mà không phải cười nhìn xem sắc mặt từng bước trầm xuống tới Tu La Thần. Tu La Thần hai con ngươi lạnh lẽo, sát ý lóe lên liền biến mất, khẽ hừ một tiếng phía sau, quay đầu bước đi, chỉ để lại một câu, không khỏi sinh biến, tốt nhất sớm một chút đi qua ôm cây đợi thỏ, liếc xéo lấy Tu La Thần rời đi bóng lưng. Hai con ngươi Diệp Chi Thu đồng dạng híp híp, lóe lên một chút hàn quang, phỏng chừng nếu không phải nhìn chính mình đối thần giới còn có chút tác dụng, vị này tự cao tự đại Tu La thần vương khả năng đã sớm không nín được đối với mình động thủ a. Chẳng qua nếu như ngươi cho rằng hơn trăm cái thần cấp là có thể đem ta như thế nào, sợ là muốn có chút quá nhiều. Lưu tại cái này thần giới ủy ban đại điện lại cùng sinh mệnh thần vương cùng hủy diệt thần vương hàn huyên mấy giờ, tham khảo phía dưới bọn hắn trong miệng sáng thế pháp tắc phía sau, Diệp Chi Thu liền cáo từ rời đi. Đại điện bên ngoài, thiên sứ thần cũng sớm đã đạt được tin tức. Giờ phút này hắn gặp Diệp Chi Thu vừa ra tới, liền là lập tức tiến lên đón. Kế hoạch mới ta đã tiếp vào thông chi, ta dẫn ngươi đi không gian thông đạo. Vừa đi vừa nói, thiên sứ thần nói một câu phía sau, liền biến thành một đạo màu ngà liêu quang đi đầu mà đi. Đã nói vừa đi vừa nói, kết quả hắn cũng là một đường yên lặng. Diệp Chi Thu không nhanh không chậm theo phía sau hắn, có chút hăng hái thưởng thức thần giới ven đường cảnh sắc. Thẳng đến hai người đi tới thần giới khu vực biên giới, thiên sứ thần mang theo Diệp Chi Thu bước vào một chỗ không gian thông đạo phía sau. Thiên sứ thần cuối cùng nhịn không nổi, đây là cái gì kế hoạch mới, không phải để ngươi đi chịu chết sao? Ngươi đây cũng đồng ý, ngươi có phải hay không ngốc? Thiên sứ thần tức giận trừng mắt Diệp Chi Thu, một bộ hận hắn không tranh dáng dấp. Diệp Chi Thu cười nhạt một tiếng, không vội không chậm chắp hai tay tại không gian thông đạo bên trong đi tới, bình tĩnh nói, ta sẽ không chết, tương phản, cái này Tu La thần nâng kế hoạch mới ta cảm thấy rất không tệ. Còn rất không tệ? Thiên sứ thần giật mình, trong lòng suy nghĩ tiểu tử này đầu óc có phải hay không phá. Chính xác rất không tệ a. Tất nhiên tất cả những thứ này đều xây dựng tại ta đầy đủ mạnh, có thể chống được cái kia chừng trăm vị thần công kích dưới tình huống. Đúng rồi, thiên sứ lão huynh, ngươi quan tâm ta như vậy làm gì? Trước cùng ngươi tuyên bố, ta cũng không thích nam nhân. Diệp Chi Thu một mặt ghét bỏ rời xa thiên sứ thần một bước. Sắc mặt thiên sứ thần lập tức tối đen, tức giận mắng, thiên nhận tuyết cái kia tiểu oa nhi là ta thần vị truyền thừa ngươi. Nàng đã cùng ngươi là tình lữ, ngươi thế nào cũng coi như ta vãn bối. trưởng bối quan tâm phía dưới vãn bối không nên sao? Chỉ là như vậy mà thôi. Diệp Chi Thu một mặt không tin. Hắn luôn cảm giác thiên sứ thần dường như có chút cái khác mục đích. Nói nhảm, tất nhiên chỉ có dạng này mà thôi. Nếu không ngươi cho rằng đây, thiên sứ thần có chút chột dạ trợn trắng mắt. Trên thực tế, hắn thật là có điểm khác mục đích. Diệp Chi Thu tuyệt đối là tất cả thần bên trong dễ dàng nhất thăng cấp thần vương cái kia một cái. Hắn nắm giữ mỗi cái pháp tắc đều là đỉnh tiêm pháp tắc. Mỗi cái pháp tắc cũng có thể làm cho hắn nối thẳng thần vương cảnh. Càng không cần nói, hắn còn đồng thời có bốn cái đỉnh tiêm pháp tắc tại thân. Có thể nói, hắn liền là một cái còn chưa trưởng thành thần vương. Nếu hắn trưởng thành, tứ đại đỉnh cấp pháp tắc tại thân, e rằng đến lúc đó thần giới ngũ đại thần vương liên thủ cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Đến lúc đó hắn liền là thần giới chân chính chí cao thần vương. Loại tiềm lực này nghịch thiên hậu bối, thiên sứ thần tự nhiên cực kỳ để bụng. Chỉ cần Diệp Chi Thu có thể thành thần vương, hắn thiên sứ thần tại thần giới địa vị tự nhiên cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Nhìn dáng vẻ tự nhiên, không giống làm bộ thiên sứ thần vài lần. Diệp Chi Thu không sao cả gật đầu một cái. Ta cũng chẳng muốn quản ngươi có cái gì mục đích. Tóm lại, cảm ơn, về phần ta an toàn, ngươi cũng không cần lo lắng. Ta nếu là không muốn chết, thế gian không có người có thể muốn mạng ta. Thần vương tới cũng không được. Nói tới chỗ này thời gian, Diệp Chi Thu một mặt tự tin, thẳng nhìn đến thiên sứ thần sửng sốt một chút. Hắn cũng không biết tiểu tử này nơi nào đến tự tin. Chẳng lẽ liền bởi vì lúc trước hắn vượt cấp đánh bại một cái nhị cấp thần nguyên cớ phiêu. Nhìn xem thiên sứ thần một mặt không tin bộ dáng, Diệp Chi Thu cũng không có đi giải thích ý tứ. Sáu đạo hình thức mới là hắn chân chính át chủ bài. Lấy chính hắn phỏng chừng, lúc trước đối chiến huyết ma thời điểm hắn nếu là dùng ra sáu đạo hình thức, e rằng huyết ma liền chính mình một chiêu đều không chống đỡ được tới. Chỉ là cái kia một khỏa xoắn ốc vĩ thú ngọc liền có thể để huyết ma triệt để bốc hơi sạch sẽ. Tất nhiên, đấu la đại lục cả khối lục địa khả năng cũng sẽ bị hắn đánh nát thành thật nhiều khối. Đây cũng là Diệp Chi Thu lúc trước vô dụng sáu đạo hình thức nguyên nhân. Phổ thông thiên địa đã không chống đỡ được thần cấp hủy hoại. Thần giới cưỡng chế tính tiếp dẫn tân tấn thần thượng giới. Nguyên nhân này liền chiếm đại đa số. Không bao lâu, không gian thông đạo đi đến cuối con đường. Một mảnh hoang vu trong tinh vực, vết nứt không gian bỗng nhiên mở ra. Diệp Chi Thu cùng thiên sứ thần một trước một sau theo trong không gian thông đạo nhảy đi ra. Mới ra không gian thông đạo, Diệp Chi Thu liền là nhíu nhíu mày. Nơi này nhiệt độ rất thấp, hơn nữa còn không có không khí. Trên người hắn võ hồn điện thánh tử áo bào trắng cơ hồ nháy mắt liền nhiễm lên một tầng băng xương. Mảnh tinh vực này không có thái dương loại này nguồn nhiệt, người thường đi lên lập tức liền sẽ bị đông thành băng côn. Quần áo cũng sẽ bị đông lạnh nứt ra. Nếu không Diệp Chi Thu thần lực thay đổi nhanh, trong chốc lát liền đem chính mình bảo vệ. Khả năng hắn lần đầu tiên tới tinh không liền muốn trước biểu diễn một lần chạy trần chuồng. Nhìn xem thiên sứ thần mang theo ý cười xem náo nhiệt thần sắc, Diệp Chi Thu mí mắt khẽ đảo, bất mãn nói, người nhà cũng không nhắc nhở bên dưới. Lời nói vừa ra khỏi miệng, Diệp Chi Thu mới phản ứng lại, chân không phía dưới, chính mình âm thanh cũng không cách nào truyền bá. Bất quá thiên sứ thần theo hắn khẩu hình bên trong rõ ràng đã biết hắn nói cái gì. Cười ha ha trả lời, ngươi cũng không sớm hỏi a. Đúng rồi, muốn tại tinh không nói chuyện, ngươi cần lấy thần lực phát âm, giống như ta vậy. Diệp Chi Thu nhếch miệng, quan sát bốn phía, đây là một mảnh hoang vu tinh vực, to to nhỏ nhỏ tinh thần phiêu phù ở tinh không bên trong. Khắp nơi đều là ám trầm màu sắc, có vẻ hơi áp lực. Nơi này không nhìn thấy có Thái Dương loại kia thiên thể. Không có Thái Dương, phụ cận tự nhiên cũng không có khả năng có sinh mệnh sao tồn tại. Ngược lại một cái rất không tệ chiến trường. Xa xa, có một khỏa đường kính mấy ngàn mét màu đen ngôi sao nhỏ hấp dẫn Diệp Chi Thu tầm mắt. Bởi vì khỏa kia ngôi sao nhỏ bên trên, tối thiểu có gần trăm đạo đủ loại quang mang đang nhấp nháy. Tại cái này ám trầm môi trường phía dưới, những quang mang này đặc biệt nổi bật. Thiên sứ thần quanh thân tràn ngập quang mang màu ngà sữa. Diệp Chi Thu thì là hào quang màu tử kim. Xa xa những người kia cùng hai người bọn họ đồng dạng. Quanh thân đều có đủ loại quang mang tràn ngập. Loại hoàn cảnh này còn có nhiều như vậy thần cấp tồn tại. Không cần đoán, những cái này hẳn là thần giới phái tới ngăn chặn ám ma giới đám người kia rất nhiều thần đề. Cũng không biết thực lực thế nào. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.